Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, ác chiến. Những người này, đều là người ở đâu? Lệ thuộc vào phe thế lực kia. Vân Dương trong lòng đang nghi ngờ lấy, không ngừng suy đoán ước định lấy. Lần này trong quá trình bị tập kích, từ đầu đến cuối, Thượng quan Linh Tú vẫn luôn bị Vân Dương mang theo, bay tới bay lui, từ trên lầu nhảy xuống, không trung ác chiến, xông lên đầu tường, mãi cho đến giờ phút này từ đầu tường rơi xuống, thậm chí bình ổn sau khi hạ xuống nhìn thấy Vân Dương sắc mặt dị thường. Thượng quan Linh Tú toàn bộ hành trình cũng chỉ nói một câu nói. Hai người đi Vân phủ báo tin tức. Đối mặt như vậy đẳng cấp chiến đấu không khí, chính mình hai cái hộ vệ dính vào, chỉ có chịu chết một con đường, lại đến chính là vướng víu, tuyệt không bất luận cái gì hữu ích trợ giúp. Vậy còn không như đi báo tin tức, đằng sau trong thời gian kế tiếp nàng như cũ chỉ là một sự kiện. Tĩnh tâm, vận công, đề khí, khinh thân, nàng làm cho đến thân thể của mình tận khả năng giảm bớt phân lượng, hộ tống Vân Dương gián tiếp xê dịch, để cho mình thân thể biến thành một gốc cỏ, một đám mây, Vân Dương để cho mình làm sao động, nàng liền làm sao động, phải không cho Vân Dương tạo thành nửa điểm phiền phức, càng thêm không có bất kỳ cái gì một chút thanh âm phát ra. Nàng không nói gì thêm, buông ta xuống, chính ngươi đi thôi, hoặc là nói, đừng quản ta. Mọi việc như thế, bởi vì nàng rõ ràng biết, những cái kia đều là nói nhảm, phàm là chính mình nhiều lời ra một câu lời như vậy. Như vậy chỉ là một chữ, đều có thể sẽ làm cho đến Vân Dương lực chú ý di chuyển tức thời đến phía bên mình. Chỉ là điểm này, liền có khả năng dẫn đến ác liệt nhất hậu quả. Nói như vậy, không những sẽ không để cho Vân Dương buông xuống chính mình. Ngược lại đối với Vân Dương cường giả như vậy, chính là một loại vũ nhục, càng khiến cho hơn tình huống càng thêm có thể ngu. Toàn bộ quá trình xuống tới, nàng cũng chỉ là đem hết khả năng để cho mình thân thể lại nhẹ một chút. Lại nhẹ một chút, dùng hết khả năng không làm cho Vân Dương gia tăng nửa điểm đã có bên ngoài gánh vác. Hiu hiu hiu, mấy đạo bóng đen lại lần nữa đuổi tập mà tới. Đi theo đám bọn hắn cơ hồ là chân trước chân sau lại có liên tiếp bóng đen đuổi tới. Trọn vẹn 11 người. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất bao bọc vây quanh Vân Dương cùng Thượng quan Linh Tú. Vân Dương tại đối phương vây kín trước đó, liều mạng hao tổn nguyên khí, đột nhiên giết ra, thiên nữ đao pháp hai chiêu bốn thức toàn lực xuất kích. Như là một đầu nộ long, bỗng nhiên mang theo hào quang sáng chói liền xông ra ngoài. Đối phương đặt chân chưa ổn, đây là thời cơ tốt nhất. Hai tiếng kêu thảm, hai người bị Vân Dương tháo thành tám khối. Lỗ hổng xuất hiện, Vân Dương đang muốn xông lên mà ra. Đột nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Chợt một tiếng, thế mà ở trước mặt Vân Dương trực tiếp phát ngang ra một đạo sán lạn ngân hà đồng dạng kiếm quang. Vân Dương nếu là mạnh mẽ xông tới, sẽ chỉ một đầu tiến đụng vào kiếm này trong lưới. Vân Dương thu đao, vòng thân quét qua, bảo vệ tự thân, lui lại, quang ảnh kia ầm vang ép xuống. Bắt lấy Vân Dương lui lại thời điểm, thế mà điên cuồng một trận đại khai đại hợp mạnh mẽ công kích. Vân Dương hét lớn một tiếng, trường đao từng đao bổ ra, đương đương đương, liên tiếp mười mấy tiếng điếc tai nhức óc sau khi đụng. Song phương đồng thời rên lên một tiếng, riêng phần mình lui ra phía sau, một cái người áo đen bịt mặt phiêu nhiên rơi vào trước người. Hiển nhiên, người này chính là một mực chưa từng xuất hiện người cầm đầu. Vân Dương hoành đao, ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, âm thầm vận khí điều tức, dưới cái thanh danh vang dội cũng vô hư sĩ. Vân công tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật sự đến, cầm đầu người áo đen bịt mặt thanh âm khàn khàn, trong ánh mắt chớp động lên phẫn hận quang mang. lần hành động này phương kia tổng cộng xuất động 16 cái huynh đệ. Đến đây vây quét Vân Dương, sơ sơ còn cảm giác là dao mổ trâu giết gà, nên dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Bất ngờ bên này mới vừa vặn đem đối phương từ trên lầu bước xuống tới, liền chết 5 người. Cái này Vân công tử lại là như vậy cứng rắn, nhân vật hung ác, thực lực cường đại, ứng biến tốc độ, sát tính chi liệt, tất cả đều viễn siêu mong muốn. Vân Dương vẻn vẹn tải nhẹ giọng hừ một cái, cũng không có chế giễu lại. Lúc này hắn đang cố gắng vận công, sinh sinh bất tước thần công tốc độ cao nhất thôi động vận chuyển. Rõ ràng cảm thụ tự thân đan điền huyền khí dần dần khôi phục, trước đó hao tổn cấp tốc hồi phục, như thế nào chịu phản ứng người áo đen bịt mặt kia mà nói. Tiết cao tốc vận chuyển nguyên khí, người kia trước đó cùng Vân Dương liên tiếp liều mạng, tại Vân Dương thế đại lực trầm phản công phía dưới, nhưng cũng là nhịp tim khí gấp rút, mượn một câu, thở dốc mấy ngụm, càng có để một đám thuộc hạ thở dốc một chút. Bày xong trận hình, tạo dựng đợt tiếp theo vây giết cách cục. Thế nhưng là nhìn thấy Vân Dương phản ứng, trải qua chiến trận hắn thấy không thể lại kéo dài, vung tay lên, mọi người xuất thủ, đưa Vân công tử lên đường. Lời còn chưa dứt, bốn bề 10 người đồng thời xuất thủ giáp công. Ngược lại là cái kia áo đen che mặt thủ lĩnh một thân một mình đứng ở một bên, ánh mắt chớp động không chừng. Hiển nhiên hắn tính toán là lấy 10 người vây công chi thế, bước ra Vân Dương sơ hở, nhất kích tất sát, một kích tuyệt sát. Ân, còn có kỳ phổ kia, cấp trên chỉ định muốn thu hoạch đến sự vật, không dung bỏ lỡ. Không cần Vân Dương phân phó, thượng quan Linh Tú tự chủ lui lại 3 trượng, phía sau lưng tựa ở trên tường, trong tay sớm đã rút ra một ngụm hàn quang lấp lóe đoản kiếm. Một đôi mắt sáng nháy cũng không nháy mắt chú ý giữa sân động tĩnh. Dưới tình huống như vậy, chính mình còn muốn kiên trì lưu ở bên người Vân Dương, không chỉ không thể thành chi làm trợ lực, chỉ có thể trái lại cho hắn gia tăng vô số phiền phức cùng cản trở. Cho nên không chút nào do dự lui ra phía sau, rời xa hắn chi bốn bề, mới là trước mắt lựa chọn chính xác nhất. Thậm chí, nhiều mình tại nơi này chân tường đứng đấy, nếu như có cường địch từ nơi này phương hướng phát động đột kích, chính mình cũng có cơ hội trước một bước phát giác. Chỉ cần mình phát giác, dù là sau một khắc liền chết, tổng cũng có thể nhắc nhở Vân Dương một tiếng, giúp đỡ nhiều thêm một phần sinh cơ. Vân Dương áo tím phiêu giật vẫn như cũ, trong lòng bàn tay hàn quang lấp lóe cũng vẫn như cũ. Vô số thiên địa nguyên khí hướng về bên này điên cuồng tụ lại tới. Đối phương tổng cộng 11 vị cao thủ, trong đó còn có đạo cảnh tu giả 2 vị. Bằng đội hình như vậy, đánh giết chính mình hoàn toàn không nói chơi. Nếu không phải mình cơ duyên xảo hợp vừa đóng cửa, tranh thủ đến giảm sóc chỗ trống, sớm tại trên lầu cũng đã hung hiểm muôn dạng, thế cục ác liệt càng sâu. Giờ khắc này, Vân Dương tâm ngược lại thanh lãnh dị thường, như băng như tuyết, ngoại trừ trước mắt sắp đến liên miên chém giết, rốt cuộc chú ý không đến mặt khác. Sống chết trước mắt, hắn đem hết khả năng thôi động sinh sinh bất tước thần công, tinh thuần huyền khí, tại trong kinh mạch toàn thân lao nhanh không thôi gào thét phun trào. Lúc này trong lúc nguy cấp, mình có thể cậy vào, cũng chỉ có công pháp của mình, sinh sinh bất tước thần công, có được so tất cả mọi người nhanh hơn nhiều hồi khí tốc độ. Đây cũng là chính mình ở chiến dịch này ưu thế lớn nhất. Ánh mắt của hắn cũng không có quá chú ý bốn phía địch nhân tới đánh, ngược lại đem tuyệt đại đa số lực chú ý tập trung ở trong tay tự mình đao mũi đao phía trên. Ý chí ngưng tụ, tinh khí thần, độ cao hợp nhất, đây là Vân Dương chiến đấu đến nay lần thứ nhất tiến vào cảnh giới cỡ này. Trước đó rất nhiều chiến sự, gặp phải địch nhân cảnh giới không có cao như thế, đương nhiên cũng có kinh lịch so hiện tại còn muốn càng thêm thời điểm nguy hiểm. Nhưng mình cảnh giới nhưng xưa nay không có đạt tới hiện tại độ cao như thế. Mà lúc này giờ khắc này ở tại bực này tứ phía đều là địch nhân, trải rộng khủng bố ám sát bầu không khí bên trong. Thân ở cực đoan kém cảnh Vân Dương lại đột nhiên tiến vào cảnh giới này. Hắn có thể cảm giác được, dưới chân của mình đại địa đang không ngừng kéo dài, không ngừng dọc theo đi. Tư duy bên trong chỉ có tràn đầy không minh lưu thấu. Phảng phất đại thiên thế giới tất cả đều tại cảm giác của mình bên trong. Đây là một loại kỳ diệu đến cực điểm cảm thụ. Dấu bé còn có, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,